Xin chào tất cả các bạn. Khi nãy đang live mới được mới có mấy giây ấy, thì máy nó bị sập nguồn nên bị tắt live. Giờ vẫn đọc lại nha. Phần 283, bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Vong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Bà Vân cũng xin cảm ơn bạn Lê Duy Linh đã gửi cho Vân một món quà nhỏ nhân ngày 8 tháng 3. Bây giờ Vân sẽ bắt đầu đọc truyện đây. Cơ bản là bây giờ cũng khuya rồi thì có lẽ Vân đọc tầm khoảng 40 phút gì đó, các bạn thông cảm nhé. Lần đầu tiên nhìn thấy Long Phượng Chi Cốt, mấy huynh đệ trong lòng đều có một loại cảm giác sợ hãi. Là uy vũ, thật sự là quá uy vũ rồi. Chỉ thấy trước mắt một con kim long thân thể uốn lượn trải dài từ xa tới, giống như một tòa sơn mạch vắt ngang trước mặt mình. Hình thể khổng lồ, hùng tráng, khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy cũng dâng lên một nỗi xúc động muốn quỳ bái. Sở Dương phát hiện ra đám người mình đứng trước người cự long này không ngờ còn không lớn bằng một cái vuốt của nó. Đây là một con ngũ trảo kim long, hai chi sau ẩn sâu dưới thân, cái chân thứ ba chống đỡ toàn thân, nửa thân trên đứng thẳng, đầu rồng khổng lồ hơi nghiêng nghiêng nhìn lên trên. Trong đôi mắt mở lớn vẫn mang theo một vẻ kinh ngạc và sợ hãi nồng đậm, giống như là vẫn còn sống. Toàn thân nó, ngay cả một cái vảy cũng không có tổn hại, cứ như vậy bảo tồn hoàn hảo trước mặt của mọi người. Trước mặt con kim long có một con thất thải phượng hoàng, lông vũ toàn thân rực rỡ, tựa hồ muốn phun ra hạo diễm thật sự vậy. Một chân trước đặt trước thân, cùng chi trước của kim long hợp lại là một. Cái đầu uy vũ rực rỡ cũng nghiêng nghiêng nhìn lên trời, mang theo một vẻ cao ngạo, bệ nghệ, chúng sinh và một loại thanh khiết, thường thiên đại địa không nhiễm bụi trần, cứ như vậy mà giữ nguyên. Đây cũng là công lao của đám người Tiêu gia trong mấy ngày nay. Tất cả bùn đất đều được dọn sạch, lộ ra nguyên trạng một rồng một phượng này, không nhiễm lấy một hạt bụi, nhưng ngay cả một cái lồng chim cũng không có lấy đi. Thành ra lại tiện nghi cho đám người Sở Dương. Kỷ Mặc đưa tay nhẹ nhàng giật giật một chiếc lông phượng hoàng muốn lấy thử, lại phát hiện ra dùng hết toàn lực cũng không có giật ra được. Trong lòng bàn tay không ngờ còn xèo xèo bốc khói, sau khi buông tay ra đã thấy bị phỏng rộp. Tà kháo, Kỷ Tam gia nói, con chim này thật là khốn kiếp, chết rồi mà vẫn còn như vậy à. Duy Bất Thông giận tím mặt, dầm chân giận dữ. Người mới là chim, nói cái gì? Đây là Phượng Hoàng. Kỷ Mặc cả giận nói, Phượng Hoàng không phải là chim ư? Duy Bất Thông cứng cổ, không phải, đó là Điều Vương. Điều Vương thì không phải là chim sao? Là Khắc Địch cũng nhảy tới. Duy Bất Thông đuối lý, cút ngay cho ta. Ngạo Tờ Vân ném đá xuống giếng, các người nói gì với con chim này vậy? Mắt thấy mấy tên này sắp đánh nhau to, Sở Dương liếc xéo một cái. Im lặng đi, tên nào còn lảm nhảm, mọi người cùng nhau xuất thủ, đánh hắn cả đời. Một câu này quả thật là uy lực ghê gớm. Mấy con người đang cãi nhau nhoáng một cái đã ngậm chặt miệng, câm như hến, ngay cả rắm cũng không dám đánh. Nếu như là hoàn cảnh khác, đánh hắn cả đời chỉ sợ là chuyện cười mà thôi. Nhưng tất cả mọi người thân đều là cửu kiếp, nói không chừng thiền thù vạn tuế đều cùng nhau. Nếu như Sở lão đại thật sự nói đánh Kỷ Mặc cả đời, vậy thì phỏng chừng cả đời này Kỷ Mặc thật sự bị đánh cho no đòn mà sống mất. Đám người Kỷ Mặc ai mà không phải là thông minh khôn khéo, hậu quả nghiêm trọng như vậy há có thể không có nhìn ra. Cả đám lập tức đều thành thật quay trở lại. Sở Dương quay đầu nói với Mạc Thiên Cơ, Thiên Cơ, người thấy thế nào? Mạc Thiên Cơ hít vào một hơi sau đó nói, ghi chép về Long Phượng trên Cửu Trọng Thiên Đại Lục quả không phải là ít, bất quá chưa từng nói một con rồng, một con phượng hoàng có thể chung sống hòa thuận như vậy đâu. Sở Dương gật đầu vô cùng đồng tình, thật không biết lúc xảy ra chuyện này lại có thể khiến cho một rồng một phượng nắm tay cùng chết, cho dù thiên ban địa liền cũng không thể nào tạo thành kết quả này. Xem ra điều này sẽ phải trở thành bí mật không có lời giải đáp. Kỷ Mặc đột nhiên lóe lên ý tưởng nói, ai nói không chừng một rồng một phượng này chính là vợ chồng đó nha. Ngạo Tà Vân cùng Nhuê Bất Thông tức giận mắng. Câm miệng cho ta, thật sự là ngu. Người không thấy bọn chúng đều là được sao? Kỷ Mặc lập tức ngậm miệng ngay, Lạc Khắc Địch quay đầu đi rồi lẩm bẩm. Được thì cũng có thể... Lời còn chưa dứt đã bị Ngạo Tà Vân cùng Nhuê Bất Thông liên thủ hùng hãn nhào tới, đánh cho lên bờ xuống ruộng. Cẩn thận xem xét qua một lượt, Sở Dương rốt cuộc nói. Ai khó trách Tiêu gia không lay động được, khi chết, thân thể một rồng một phượng này lại tương liên. Trải qua 10 vạn năm, tình nguyên khổng lồ trong người của bọn chúng đã dung thành một thể. Căn bản là không thể nào chia tách. Đừng nói là người của Tiêu gia, cho dù tất cả chí tôn cửu phẩm của cửu trọng thiên đại lục 10 vạn năm qua, cùng tề tụ tại nơi này cũng là bất lực thôi. Mạc Thiên Cơ nói, chỉ có biện pháp kia, nhưng mà tốn rất nhiều thời gian. Mấy huynh đệ cũng không biết hai người này đang nói cái gì. Có thể như thế, có thể như thế. Trong não hải của Sở Dương, Kiếm Linh đang nói. Sở Dương trầm mặc một chút rồi nói với mọi người. Chúng ta cứ như vậy là như vậy. Hiện tại nhân thủ cơ bản đều đã đủ. Dựa theo càn khôn nhật nguyệt âm dương, ngồi thành một vòng tròn. Nhuệ Bất Thông cùng Ngạo Tà Vân, hai người các người thì ngồi tại chỗ này. Trong khi Mạc Thiên Cơ cũng không hiểu ra làm sao, kiến thức của Sở Dương về trận pháp trong mắt hắn chỉ là gà mờ. Không ngờ lại chỉ huy mọi người triển khai một trận thế nhỏ nhỏ tại nơi này. Trận nhãn còn vô cùng xa xỉ, dùng tới cả tự tin chi hồn. Vì ánh mắt của Mạc Thiên Cơ đương nhiên nhận ra trận thế lần này, lấy Nhuệ Bất Thông và Ngạo Tà Vân làm trung tâm. Sau đó là Động Vô Thương, Cố Độc Hành, Tà Đan Quỳnh, mình, Kỷ Mặc, Lạc Khắc Địch, Sở Dương, Mạc Hình Vũ và Mạc Lệ Nhi. Đây là một trận thế thần bí, ẩn chứa vô hạn huyền bí trong thiên địa. Ở phía đầu, Nhuệ Bất Thông cùng Ngạo Tà Vân song trưởng chập lại với nhau. Với cánh tay còn lại, Ngạo Tà Vân thì áp lên trên người của Kim Long. Nhuệ Bất Thông thì áp lên trên người của Phượng Hoàng. Tiếp theo, đám người Cố Độc Hành đem hai tay mình áp lên lưng lên người phía trước. Sở Dương xếp thứ ba tính từ cuối. Mạc Khinh Vũ áp tay lên lưng của Sở Dương. Mạc Lệ Nhi lại ở cuối cùng, tay phải áp lên lưng của Mạc Khinh Vũ, tay trái lại tương liên bên lưng của Động Vô Thương. Đây là Càn Khôn Vô Cực Tá Linh Trận, có thể dùng thời gian ngắn nhất hấp thụ vô tận linh khí. Sở Dương giải thích, đây là một loại trận thế bá đạo, nếu là hấp thụ thiên địa linh khí, chúng ta chỉ có thể xếp trận chứ không thể nào đình chỉ. Nhất định sẽ bị linh khí nổ tung. Nhưng bây giờ là hấp thu tinh nguyên trong cơ thể của Long Phượng. Mà hai người Ngạo Tà Vân và Nhuệ Bất Thông có huyết mạch Long Phượng. Vì vậy khi hấp thụ tinh nguyên tới cực hạn sẽ có một khoảng thời gian tạm ngừng ngắn ngủi. Sau đó mới là thiên địa linh khí của ngoại giới. Mà chúng ta phải tỉnh lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, giải trừ trận thế. Sở Dương chậm rãi nói. Đây là một bộ trận pháp tụ linh cường đại nhất mà Kiếm Linh biết. Có thể nói, chỉ cần khởi động trận pháp này là có thể tụ tập tất cả linh khí của đại lục này trong thời gian ngắn nhất. Mà bộ trận pháp vốn có tên là Tụ Linh Diệt Thiên, Đồng Diệt Đồng Quy, vốn do một vị kỳ nhân của Thiên Khuyết sáng chế ra. Vị kỳ nhân kia có huyết hải thâm cừu, nhưng địch nhân thế lớn, căn bản là không thể nào địch được. Cho nên mới sáng tạo ra trận pháp này, cùng 6 vị huynh đệ, tổng cộng có 7 người, cùng lúc vận chuyển công pháp, giống như tá lực bắt đầu thất tinh trên trời, gia tăng tốc độ 7 người lên đến 49 lần, ngưng tụ linh khí thế gian, gia tăng tu vi, muốn cấp tốc báo thù. Nhưng mà không có nghĩ tới, bộ công pháp này một khi vận hành, gia tộc không ngờ, không phải 77 49 lần, mà là mấy ngàn vạn lần. Lúc đó 7 huynh đệ bị địch nhân vây khốn trong núi, nhưng trận thế này vừa vận hành xong, không ngờ chỉ trong nửa ngày đã tụ hợp vô số linh khí của cửu trọng thiên khuyết. 7 người không chịu được quán thâu như vậy, thân thể lập tức nổ tung. Mà vụ nổ này đã san bằng mấy ngọn núi trên cửu trọng thiên khuyết. Địch nhân vây công của bọn hắn cũng không thoát khỏi tai họa, tan xương nát thịt. Mấy ngàn dặm chung quanh đều biến thành một cái hồ lớn. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn lúc đó tới nơi, đang chuẩn bị cứu người cũng suýt nữa chôn thây cùng. Có thể thấy được vụ bạo tạc này khủng bố ra sao. Kể từ đó, trận thế độc đáo này được đặt tên là Tụ Linh Diệt Thiên, Đồng Diệt Đồng Quy. Cả cái tên này cũng là do Tuyết Lệ Hàn tự mình đặt. Mà bộ trận thế này, thế gian cũng chỉ có một mình Tuyết Lệ Hàn biết. Còn cái hồ kia đã được đặt tên là Thất Thánh Hồ. Sở Dương giải thích chi tiết một phen, tất cả mọi người đều tặc lưỡi. Mạc Thiên Cơ lên tiếng nói. Cái này không ổn cho lắm. Trong Long Phượng chi cốt ẩn chứa chân nguyên rất là lớn. Cho dù một con cũng đụng độ chết chúng ta mấy trăm lần có thừa. Nếu như... Sở Dương đáp. Chuyện này có thể để Ngao Ngao và Bất Thông dùng bi pháp Long Phượng áp chế tinh nguyên ẩn giấu trong cơ thể của chúng ta. Như vậy chẳng khác nào trong thân thể của mỗi người đều có một bảo tàng lấy không hết, dùng không cạn hay sao? Nếu như chúng ta tiêu hóa hết được nó, chỉ sợ là cho dù đạt tới cảnh giới như Ninh Thiên Nhai cũng không nói chơi. Hai mắt của chúng huynh đệ sáng quắc giống như đèn pha. Đạt tới cảnh giới như Ninh Thiên Nhai cũng không nói chơi ư. Hơn nữa, khi chúng ta bắt đầu vận công, 11 người đều liên hợp cùng nhau, cho nên Long Phượng Tinh Nguyên cũng sẽ bị 11 người chia đều. Vì vậy cảnh báo trước với các người, sau này chưa có trách ta bất công, nếu không ta tác vỗ mộng. Tất cả mọi người đều cười ha ha. Hiện giờ, Nguyệt Tôn Giả đang bên ngoài hộ pháp, chính là thời khắc tốt nhất, lập tức bắt đầu đi. Sở Dương quát lớn một tiếng. Không ai được vọng động, không cần để ý tới khí cơ trong người, nghe ta chỉ huy. Soạt một tiếng, chúng vị huynh đệ, mỗi người đều vào vị trí. Sở Dương kiểm tra lại một lần cuối, ngồi xuống chỗ của mình. Trong một khắc ngồi xuống, chúng huynh đệ đều cảm thấy linh khí trên bầu trời lúc này đột nhiên trở nên thất thường, từ hồ dần dần cuồng bạo, nhanh chóng tụ hợp lại nơi đây. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, còn chưa có vận công, không ngờ đã thành dạng này rồi, nếu như... Chưa kịp nghĩ thêm, đã nghe thấy Sở Dương quát to. Ngạo Tào Vân, vận thần long bí điển. Ngạo Tào Vân tâm niệm vừa động, thần long đại pháp lặng lẽ vận chuyển. Nhuệ Bất Thông, vận Phượng Hoàng Thiên Hỏa thần công. Trong nháy mắt, thần thông vừa mới vận chuyển một chu thiên trong người của Ngạo Tào Vân, Sở Dương lập tức quát lớn. Nhuệ Bất Thông theo lời mà động, tiếp theo thanh âm của Sở Dương liền tiếp vang. Cố Độc Hành vận công, Động Vô Thương vận công, Tạ Đan Quỳnh vận công, Mạc Thiên Cơ. Mỗi một lần hô lớn tên một người đều vừa mặn là lúc người phía trước vận công xong một chu thiên, không hề sai lầm mảy may. Đến người cuối, Mạc Lệ Nhi vận công. Tù vì 11 người không ngờ dựa theo tiết tấu nhất định, từng người dần dần dung thành một thể, dần dần trở thành một dòng nước lũ mênh mông. Được Thần Long Bí Điển cùng Phượng Hoàng Thiên Hỏa, hai đại kỳ công cùng dẫn dắt, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu. Trên thi thể của Long Phượng, nơi Ngạo Tào Vân và Nhuệ Bất Thông chạm vào, đột nhiên xuất hiện biến hóa dị kỳ. Trên thi thể của Long Phượng, vị trí tay trái của Ngạo Tào Vân áp lên, đột nhiên tỏa ra huyễn quang mờ ảo, dần dần sáng. Khi vần quang mang này dâng lên, linh khí trong thiên địa đang hội tụ về nơi này, đột nhiên đình chỉ. Một đạo hoàng quang tinh tế từ tay trái của Ngạo Tào Vân tiến vào cơ thể hắn, tiếp theo khí lưu trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển tới đan điền, chuyển một vòng sau đó lại thoát ra dọc theo kinh mạch nửa thân thể bên phải vận đến tay phải, từ lòng bàn tay phải thoát ra tiến vào lòng bàn tay của Nhuệ Bất Thông. Sau khi vận chuyển một chu thiên, trong cơ thể của Nhuệ Bất Thông lại tiến vào trong cơ thể của Động Vô Thương, sau đó theo thứ tự là Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc, Sở Dương đều vận hành một chu thiên trong cơ thể của 11 người tiến vào đan điền của Ngạo Tào Vân, sau đó theo lực lượng mới không ngừng tràn vào, quá trình này lặp đi lặp lại. Sau khi một đạo hoàng sắc long khí kia xuất hiện tiến vào cơ thể của mọi người vận chuyển một chu thiên, nơi tay phải của Nhuệ Bất Thông áp lên thi thể của Phượng Hoàng cũng mơ hồ xuất hiện một đạo thất thải hào quang thoát ra giống như hỏa quang. Một đạo lực lượng nóng rực tiến vào cánh tay phải của hắn, theo kinh mạch trên tay tiến vào đan điền vận chuyển một chu thiên, từ tay trái tiến vào tay phải của Ngạo Tào Vân, dùng phương hướng ngược lại mà di chuyển, đi qua Ngạo Tào Vân, sau đó là Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Địch, đến người cuối lại di chuyển vào trong thân thể của Nhuệ Bất Thông, mà một đạo quang mang lại mang màu đỏ. Ngay sau khi Long Lực Hoàng Sắc, Phượng Lực Hồng Sắc đều vận chuyển vào một cái chu thiên, tất cả mọi người đều cảm giác ầm ầm chấn động. hai đạo lực lượng kia đột nhiên giống như bị gia tộc bất ngờ soạn một tiếng ầm ầm lao đi. Hai cổ lực lượng khổng lồ lần lượt từ hai bên tiến vào thân thể của mọi người. Vốn là một tia nước nhỏ nhỏ trong nháy mắt đã biến thành một dòng suối nhỏ, tiếp theo lại biến thành một con sông, sau đó sông lớn mênh mông, cuồn cuộn, điên cuồng tràn vào thân thể của mọi người. Sở Dương nhắm mắt, lại cảm thụ được biến hóa trong người, có thể cảm nhận rất rõ ràng. Sau mỗi lần lực lượng Long Phượng vận chuyển xong một chu thiên, đều lưu lại một chút dấu vết rõ ràng trong đan điền mình. Dần dần, trong đan điền mình hình thành một khí xoáy hoàng sắc và hồng sắc đan xen. Mà khí xoáy này bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ dần dần biến lớn. Tuy không biết người khác ra sao, nhưng tụ linh như vậy hoàn toàn chia đều, cho nên Sở Dương dám khẳng định rằng tình huống của những người khác khẳng định cũng giống như mình. Đương nhiên có một điều mà Sở Dương không biết. Trước mắt chỉ có hắn, Cố Độc Hành, Động Vô Thương, Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi, chín người là hấp thụ được lực lượng như vậy. Nhưng trong đan điền của hai người xếp đầu lại chỉ có Long Nguyên Lực và Phượng Nguyên Lực thuần khiết, Hoàng Sắc thuần túy và Hồng Sắc thuần túy. Chuyện này cũng liên quan tới thể chất huyết mạch của hai người. Đúng vào lúc này, Cửu Kiếp Kiếm đột nhiên rụt rịch hưng phấn, lộ ra tình cảm khao khát. Sở Dương nhíu mày, lập tức áp con người này xuống. Giận sao? Đây là tài phú chung của các huynh đệ. Nếu Cửu Kiếp Kiếm cũng thò một cước vào, vậy chẳng phải là mình hấp thụ nhiều hơn mọi người sao? Công bình làm sao mà được? Kiếm Linh có chút sốt ruột, không nhịn được nói. Kiếm chủ đại nhân, chuyện này tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa, Long Phượng chi lực thế này vạn năm khó gặp. Để cho Cửu Kiếp Kiếm hấp thụ một chút cũng có thể gia tăng mấy thành uy lực. Hơn nữa, bọn họ cũng không phát hiện được đâu. Sở Dương không nói gì, tiếp tục áp chế Kiếm Linh. Trong lòng hắn thì thầm nói, cho dù thần không biết quỷ không hay, nhưng còn có ta biết. Kiếm Linh trong Cửu Kiếp không gian gấp tới độ dậm chân, nhưng mà Sở Dương vẫn mặc kệ. Long Phượng chi lực liên tục chuyển hóa, lòng thân trước người Ngạo Tà Vân đã có một vùng lớn bằng bàn tay hoàn toàn sáng. Hiện tại hấp thụ chính là lực lượng trên thân của Long Phượng. Sở Dương cũng có một phỏng đoán, hấp thụ hết lực lượng trên thân Long Phượng rồi, sau đó sẽ tiếp phiên Long Nguyên Lực, Long Thần Lực và sau đó là Long Đan. Rốt cuộc mới là lực lượng của Long Tinh. Mà Long Đan và Long Tinh thì phải xem xét, nếu như có thể hấp thụ toàn bộ thì cùng nhau hấp thụ. Nếu không thể hấp thụ thì lưu lại cho bản thân của Ngạo Tà Vân. Đương nhiên, lực lượng của Phượng Hoàng cũng như vậy. Sở Dương phỏng chừng lần này mấy huynh đệ mình thật sự là vô ích vớ được kim nguyên bảo bối rồi, thật sự là phát tài. Nếu toàn bộ Long Phượng nguyên lực này được 11 người chia đều, vậy phỏng chừng ở Cửu Trọng Thiên này hấp thu không hết. Hơn nữa với điều kiện hiện tại của Long Phượng, của Cửu Trọng Thiên đại lục căn bản là không đủ để đám người mình chuyển hóa hoàn toàn của lực lượng này thành lực lượng của mình. Nhưng Long Phượng chi lực trong cơ thể sớm hay muộn cũng tiêu hao hết. Sở Dương bây giờ đang suy tính như thế nào mới có thể khiến cho cổ lực lượng từ nước không gốc mà biến thành suối có nguồn. Nói như vậy chẳng phải là hưởng lợi cả một đời sao? Không thể không nói, Sở Ngự Tòa tính toán rất xa. Bây giờ còn đang ở Cửu Trọng Thiên, hắn đã tính toán cái chuyện mấy ngàn năm sau, xông lên Cửu Trọng Thiên khuyết. Loại đề phòng chu đáo này thật sự vượt xa khỏi quy định rồi. Cho dù là Mạc Thiên Cơ luôn luôn dùng cái này để nổi danh, nếu biết được tính toán của Sở Dương hiện tại, chỉ sợ cũng phải kêu một tiếng sư phụ mặc cảm quá. 11 người trong nháy mắt đã biến thành 11 bức tượng ngồi im trong sơn động. Nguyệt Linh Tuyết nhìn mấy người bọn Sở Dương tiến vào sơn động, không khỏi cười khổ một tiếng. Mấy tên tiểu tử này thật đúng là tin tưởng ta. Không, không ngờ đi thẳng vào, không chút phòng bị. Tin tưởng ta hộ pháp như vậy ư? Cười cười tự giễu, nhưng hắn vẫn cẩn thận quan sát địa hình xung quanh một chút. Tiếp theo khoanh chân ngồi xuống ngay trước cửa động. Thần thức của chí tôn cửu phẩm đỉnh phong tràn ra ngoài phô thiên cái địa. Động tĩnh trong phạm vi 10 dặm, không ngờ đều bị theo dõi không có bỏ sót. Nguyệt Linh Tuyết tuy tự tin nhưng cũng không có tự đại. Tuy với tu vi hắn, làm hộ pháp cho người khác luyện công ở Cửu Trọng Thiên đại lục thật sự là không sợ hở chút nào,

một đồng một phượng này trước khi chết đi đã tạo thành bất diệt thể. Hơn nữa khi thiên địa đại biến, mình không biết, biết mình không thoát khỏi cái chết, cho nên dùng thần thông đặc biệt phong ấn năng lượng của bản thân. Cho nên đến hiện nay, đám người Sở Dương đã hấp thu tới 5 ngày mà vẫn không được một nửa, thậm chí ngay cả 1/3 cũng không có tới. Mà công năng của trận pháp đã đạt tới hạn độ lớn nhất rồi. 11 người Sở Dương đã gần chạm tới trạng thái bạo hòa. Trong đan điền, lúc đầu chỉ xuất hiện sương mù mờ mịt, sau đó sương mờ lại dần dần trở nên dày đặc hơn. Sương mờ dày đặc lại hóa thành chất lỏng giống như dòng chảy, cứ như vậy bành trướng. Chẳng bao lâu, đột nhiên hóa thành từng điểm tinh thể. Tiếp theo, từng điểm tinh thể cứ biến lớn, hiện tại đều lớn như quả trứng vịt, tỏa ra quang mang chói mắt trong đan điền. Tất cả mọi người đều cảm thấy đau đớn. Bởi vì cứ án theo tốc độ như vậy, chúng huynh đệ sớm muộn gì cũng nổ tung thôi. Sở Dương cũng có chút bất đắc dĩ. Cửu kiếp kiếm muốn hấp thụ, mình là ngăn trở. Nhưng bây giờ xem tình huống, chẳng lẽ không nhờ tới cửu kiếp kiếm và cửu kiếp không gian sao? Vàng bất đắc dĩ, Sở Dương cũng có thể hạ lệnh. Kiếm Linh vội vàng chỉ huy cửu kiếp kiếm nhanh chóng hấp thụ, còn không quên chế nhạo một câu. Kiếm chủ đại nhân, người làm sao vậy chứ? Lời còn chưa xong, đã bị Sở Dương trừng mắt nhìn một cái, lập tức nuốt phần còn lại xuống. Cửu kiếp kiếm reo vàng một tiếng, lập tức bổ nhào tới, rồi bám vào kinh mạch của Sở Dương, toàn lực hấp thụ. Có cửu kiếp kiếm gia nhập, tốc độ hấp thụ rõ ràng nhanh hơn, chẳng mấy chốc, tốc độ đã gia tăng gấp đôi. Trên thi thể của Long Phượng, hào quang bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ đang lan rộng. Trong động ầm một tiếng, từ hồ dâng lên một cơn gió xoáy nhỏ. Bên ngoài động, Nguyệt Linh Tuyết từ hồ phát hiện ra điều gì, kinh ngạc mở mắt. Quay đầu nhìn vào bên trong động, rốt cuộc quay đầu đi, tập trung hộ pháp, miệng lẩm nhẩm. Ai, mấy tên tiểu tử này, phúc duyên thật sự không nhỏ a. Chừng 8 ngày sau, cửu kiếp kiếm cũng hút đến no căng. Hơn nữa, trong cửu kiếp không gian còn phải cất chứa một lượng lớn Long Phượng tinh nguyên, lúc này mới hấp thụ hết. Thân thể của Long Phượng đều tỏa ra quang mang rực rỡ, cứ như muốn sống lại vậy. Tiếp theo, 11 người cũng nhìn thấy một cảnh tượng trong ý thức của mình. Trên một ngọn đồi, một rồng một phượng đang thương nghị điều gì. Đột nhiên trên bầu trời phong vân biến sắc. Tiếp theo, đại địa dưới chân cũng rung lên. Một cổ khí tức hủy diệt bạo ngược tràn ngập khắp mọi nơi. Một rồng một phượng đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Chúng cảm thấy được khí tức hủy diệt lần này, cho dù cả hai bọn chúng có liên thủ lại cũng tuyệt đối không ngăn được. Sau đó bầu trời giống như sập xuống, đại địa cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Kim Long quay đầu cùng Phượng Hoàng nhìn nhau. Phượng Vương, tận thế sắp đến, xem ra ta và ngươi hôm nay khó tránh khỏi một kiếp. Thanh âm của Kim Long thật nhu hòa. Hiện tại đừng nói những lời này, tra một chút vận số hai tộc ta và ngươi mới đúng chứ. Thanh âm của Phượng Hoàng rất là bình tĩnh, còn nhẹ nhàng nói. Ngàn vạn năm sau, liệu có còn Long Phượng hay không? Kim Long nghe thì trầm giọng nói. Liên thủ đi. Phượng Hoàng gật đầu, sau đó cả hai cùng vận lên thần công. Trong khi đại địa thiên không chấn động, Phượng Hoàng cùng Kim Long đều nói thật sự kỳ quái. Còn có hy vọng, bất quá phải xem cơ duyên. Kim Long thở dài. Thiên cơ tối nghĩa, thật sự là không nhìn thấy rõ được. Một khi đã như vậy, chúng ta cứ làm một chuyện cho tuần tử hậu nhân thôi. Phượng Hoàng bình thản cười nói, Kim Long cũng tiêu sái mỉm cười. Dù sao chúng ta lao ra, cho dù có tự bào cũng không thể nào chống được ma đầu kia. Người nói câu này chính là hợp với ý ta. Một khi đã như vậy thì tới đi. Phượng Hoàng nói, Long Phượng hợp nhất bất diệt thể. Kim Long gật đầu, không sai, là Long Phượng hợp nhất bất diệt thể. Phượng Hoàng nghe thì lắc đầu cười khổ. Thật sự không tưởng được ta và ngươi vì bá chủ vị mà chinh chiến vạn năm. Hôm nay lại cùng nhau tạo thành bất diệt thể, thật sự là buồn cười. Kim Long cười ha ha. Từ khi Ma Vương xuất thế thống nhất cửu trọng thiên, bổn tọa đã không đấu với ngươi rồi. Phượng Hoàng chậm rãi gật đầu, cũng đúng mà. Trong lúc một rồng một phượng đang nói chuyện, thiên địa đã chấn động tới mức không thể nào đứng vững. Long Phượng cùng nhau nhìn ra, đưa chân ra. Trong một khắc hai chân giao nhau, trên bầu trời đột nhiên loay sáng. Trong khói bụi mịt mù vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên bầu trời rõ ràng xuất hiện 8 đạo quang mang, vẽ ra cái đuôi sáng ngời dài cả ngàn trượng lao xuống đại lục này. Sau đó chính là vô số khí tức hủy diệt ập đến, vô số đất đá tạp vật bắn văng về một phía rồng và một phía phượng. Nhưng một rồng một phượng mặt vẫn không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt nhắm chặt hai mắt, tùy ý để cho thân thể mình rầm xuống mặt đất. Hình ảnh trở thành một màu tối đen. Người có muốn lưu lại tên người? Thanh âm của Kim Long lên tiếng. Ta cũng không muốn lưu lại tên đâu, thật sự là mất mặt. Phượng Hoàng cười nhạt. Ta cũng vậy. Phượng Vương à, nếu có kiếp sau, ta và ngươi lại là địch nhân. Kỳ thật, cuối cùng cả đời chúng ta có bao giờ là địch nhân chân chính đâu. Phượng Hoàng tự hồ không muốn nói những lời này, nhưng mà vẫn nói ra. Long và Phượng không phải là địch nhân. Kim Long khẽ mỉm cười. Không sai, không là địch nhân. Hai tộc chúng ta đều quá kiêu ngạo thôi. Bóng tối lại một lần nữa rơi vào im lặng. Truyền thừa Kim Long ở Long Đan. Tiểu tử hậu bối nếu như lấy được, nếu có chút huyết mạch Kim Long ta, hãy uống máu tươi của ta. Truyền thừa Phượng Hoàng ở Phượng Tủy. Hậu bối huyết mạch đời sau đều lấy được, uống máu tươi của ta cũng được. Hình ảnh tới đây thì biến mất, không có bất cứ động tĩnh nào. Nhưng mà mọi người cũng biết được lai lịch của Kim Long và Phượng Hoàng. Cả đám trong lòng đều cảm thấy trầm trọng, có chút bị ai, cũng có chút khâm phục. Trong khi đối mặt với nguy cơ hủy diệt khổng lồ, hai vị tiền bối Long Phượng lưỡng tộc vẫn thà chọn hy sinh bản thân, cũng phải vì hậu bối đời sau mà lưu lại tài phú. Hơn nữa còn không để lộ ra danh tính. Kiêu ngạo từ trong xương đã được biểu lộ không sót chút nào. Mà nhìn thời thế rồi hạ quyết đoán như vậy là càng khiến cho người ta phải bội phục. Trong thời khắc thiên địa kịch biến, có thể lập tức bình tĩnh trở lại, chế định đối sách, sau đó lập tức thực hiện. Cho dù trễ một khắc, Long Phượng cũng có khả năng hoàn thành lần truyền thừa này. Nhưng khi thân thể đang khỏe mạnh, bọn họ đã quyết định rồi. Về phần tranh chấp của Long Phượng lưỡng tộc, hai vị này cũng nhận thức một cách rõ ràng. Long Phượng vốn không phải là địch nhân, chỉ bởi vì hai tộc của chúng ta quá kiêu ngạo mà thôi. Những lời này thật sự khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa. Mà mấy câu nói cuối cũng thể hiện sự phong khoáng của hai vị cường giả, một rồng một phượng này. Uống máu ta cũng được. Tâm thần của mấy người Sở Dương chấn động, nhưng chấn động trong lòng của Ngạo Tà Vân và Dơi Bất Thông so với tất cả những người khác cộng lại còn cường liệt hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối còn sống, mặc dù chỉ là một hình căn, nhưng dù sao vẫn là còn sống, vẫn có thể nói chuyện. Giờ phút này trong lòng hai người đều kích động không gì sánh được. Truyền thừa Long Phượng Tinh Nguyên đột nhiên đình chỉ. Cửu kiếp kiếm chấn động, thoát ly phạm vi hấp thu. Mà cùng lúc này trên thi thể Long Phượng cũng toát ra một cổ chấn động, khiến cho trời một người nháy mắt, thức tỉnh. Sở Dương quyết định thật nhanh, đứng lên đá một cước vào trận nhãn tự tinh hồn, giải trừ trận thế. Nhưng chỉ trì hoãn một chút như vậy thôi, cũng khiến cho thiên địa linh khí bên ngoài sôi trào, rung chuyển một hồi. 11 người cùng nhau mở mắt. Thần sắc trong mắt đều có chút phức tạp, cảm kích, bội phục, kính ngưỡng. Ba một tiếng, chân Kim Long và chân Phượng Hoàng cùng nhau hạ xuống. Sở Dương hít sâu một hơi sau đó nói. Ngạo Tà Vân, Nhơ Bất Thông, hai người các ngươi lập tức tiếp nhận truyền thừa. Lấy lòng đàn Phượng Tủy, uống máu của bọn họ, mau ly đi. Thân hình của Ngạo Tà Vân và Nhơ Bất Thông đều rung lên, ánh mắt rưng rưng. Lão đại, chỉ là hai vị tiền bối đã chết rồi, lại phá hủy thi thể của bọn họ. Chẳng phải hai người chúng ta không bằng heo chó hay sao? Nếu hai người các ngươi lãng phí một phen khổ tâm của bọn họ, đó mới thật sự là không bằng heo chó. Thanh âm của Sở Dương dồn dập. Thân thể của bọn họ đã bảo tồn hoàn mỹ 10 vạn năm. Hiện giờ tinh nguyên đã không còn, không bảo tồn được trong bao lâu. Nhiều nhất chỉ là mấy thời thần mà thôi, là hoàn toàn hư thối, biến thành bạch cốt. Nếu như hai người các ngươi lãng phí cơ hội lần này, vậy thì một phen khổ tâm tư của bọn họ thật sự là uổng phí. Chẳng khác nào là chết vô ích. Các ngươi còn do dự điều gì? Mau lên đi. Sở Dương hét to. thân hình của Ngạo Tà Vân cùng Nhơ Bất Thần đều rung lên, rốt cuộc xoay người, ánh mắt phức tạp. Sau một thời gian một chén trà nhỏ, thì phốc một tiếng. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, thì cốt một rồng một phượng đột nhiên cùng ngã xuống. Còn chưa chạm đất đã hóa thành vô hình, tự hồ thành một làn gió tan biến vào trong thiên địa. Thậm chí, ngay cả một khúc xương cũng không còn. Tất cả mọi thứ vừa rồi cứ ly kỳ hoang đường như một giấc mộng. Nhưng Long Phượng tinh nguyên trong đan điền của mọi người lại như chứng minh với mọi người đó không phải là nằm mơ. Ngạo Tà Vân quát lên một tiếng, trên người kim quang chớp động, thân hình đột nhiên co giật hai cái, mềm nhũn ngã vật xuống đất. Bên kia, Nhuệ Bất Thông cũng có tình trạng giống như vậy, nháy mắt đã hôn mê bất tỉnh. Sở Dương tiến tới kiểm tra một phen. Không sao, bọn hắn chỉ đột nhiên tiếp nhận truyền thừa khổng lồ có chút không thích ứng mà thôi. Các người trông coi bọn hắn, đừng để cho bọn hắn lộn xộn, chẳng mấy chốc là tỉnh lại thôi. Mấy huynh đệ nghe thì đều gật đầu, kỹ mặt có chút kỳ quái. Hấp thụ nhiều Long Phượng tinh nguyên như vậy, tại thế nào vẫn không cảm nhận được tu vi tiến bộ chứ? Loại cảm giác này kỳ thật tất cả mọi người ai nấy đều có, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Sở Dương nhếch miệng nói, tu vi mặc dù không có tiến bộ, nhưng từ nay về sau, trong người các người lại có một tiểu càn khôn, có thể phát ra linh khí liên tục giúp cho các người tu luyện. Chờ đến khi hấp thu xong, đây mới thật sự là bảo bối. Nói xong, giải thích tất cả mọi chuyện một lần. Mọi người hiểu được, cả đám đều lộ ra vẻ vui mừng. Mọi người đều biết trong cơ thể lại có một suối nguồn tự động sản sinh ra linh khí là chuyện hiếm thấy ra sao. Cho dù là một tài trí bình thường, có điều kiện như vậy cũng có thể biến thành một thiên tài. Hướng chi, mọi người ai mà không phải là thể chất biến thái tới mức độ yêu nghiệt. Sở Dương vội vàng căn dặn Mạc Thiên Cơ. Thiên Cơ à, người trông coi ở đây đi, ta đi tìm vài thứ. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ sáng ngời, có cảm ứng rồi sao? Kết thúc tập 283 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.